Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 837, Leon cùng Eternatus. Hammerlock, sân thi đấu, tuyển thủ phòng nghỉ. Trong phòng tia sáng ảm đạm, không có mở đèn. Tóc tím nam nhân ngồi tại băng ghế dài bên trên, tay dựng hai đầu gối. Con mắt của hắn ánh sáng thâm thúy. Màn hình TV huỳnh ánh sáng bắn ra tại hắn cổ đồng giống như gương mặt bên trên. Tĩnh mịch trong phòng quanh quẩn sai lệch TV giải thích. Chibana tuyển thủ lựa chọn cực lớn hóa. Gmac Duraludon đăng tràng. Lục dã tuyển thủ bên này. Cử đi ác mộng thần Darkrai. Leon nhìn chăm chú con kia Darkrai. Cúi đầu, đè thấp vành nón, nắm trưởng thành quyền. Lại lần nữa buông ra. Ta có thể chiến thắng con kia Darkrai nha. Hắn ngẩng đầu, lộ ra hai mắt màu vàng óng. Hai bàn tay dùng sức vỗ vỗ che kín râu quai nón gương mặt. Đứng dậy hướng chàng quán đi ra ngoài. Bình tĩnh một chút, quán quân. Leon ánh mắt kiên định. Ngươi còn có thuộc về mình chiến đấu. Màu đỏ áo choàng trên trải rộng quảng cáo. Theo gió cuốn lên, Leon bóng lưng tan biến tại lờ mờ cuối hành lang. Hammerlock bên ngoài, đen xì vùng bỏ hoang bên trên. Một cỗ phấn hồng trong xe con. Sonia lo lắng gọi điện thoại. Căn bản không người nghe. Sonia tức giận đến đưa điện thoại di động nhét vào tay lái phụ. Màn hình biểu hiện Leon chưa kết nối chữ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này tắt máy. Sonia đông nện tại tay lái. Leon cũng không biết lạc đường đi nơi nào. Ô, chấm ngoặc kép, chỗ ngồi phía sau Jumper thấp giọng ô gọi. Căn cứ Magnolia tiến sĩ tình báo. Gala địa khu cực lớn hạt trị số đang không ngừng tiêu thăng. Cũng sẽ tại đêm nay đến mắc trị số. Phanh một tiếng, Sonia đóng cửa xe, ôm Jumper. Đứng tại vùng bỏ hoang ngưỡng vọng bầu trời đêm. Lo lắng, bầu trời đêm phun trào mây đen. Tầng mây giao thoa đỏ sậm lôi điện. Biển mây cuồn cuộn, hình thành một đoàn vòng xoáy màu đen. Đem mặt trăng, tinh ánh sáng toàn bộ thôn phệ. Đây hết thảy, cùng gala truyền thuyết bên trong ám dạ như thế giống nhau. Tại 3.000 năm trước, Eternatus lấy vòng xoáy màu đen chi tư xuất hiện. Dẫn phát cực lớn hóa cùng Gmac hóa. To lớn Pokemon nhóm mất khống chế bốn phía làm loạn. Gala kém chút đi đến diệt vong. Tại trong lúc nguy cấp, nhờ có kiếm chi dũng giả cùng thuẫn chi dũng giả dắt tay, mới đánh bại Eternatus. Mà 3.000 năm về sau, Eternatus lần nữa giáng lâm. Làm Gala nhiều xuất hiện dị thường Gmac Pokemon. Cũng đem cùng thiên thạch cùng một chỗ. Vào hôm nay đến Hammerlock trên không, Rose hội trưởng nhất định là để Leon đơn thương độc mã đi giải quyết. Sonia nỉ non tự nói, giơ lên một nụ cười khổ, cho nên Windon tranh tài mới không có bỏ dở. Cả tòa gala hết thảy như thường, quán quân đến tột cùng ý vị như thế nào, Sonia cũng không hiểu rõ. Bất quá, có lẽ đối Leon tới nói, quán quân là gánh chịu hết thảy người. Có Leon tại, như vậy hết thảy đều không cần người khác quan tâm. Gala tính cả Rose hội trưởng tại bên trong. Đối với Leon, đều có một cỗ cuồng nhiệt tự tin. Nếu như ngay cả quán quân đều không giải quyết được, như vậy Gala liền xong đời. Thường xuyên có người nói như vậy. Cho nên, Leon sẽ không trước bất kỳ ai cầu viện. Phảng phất hắn đầu tiên là mạnh nhất quán quân. Sau đó mới là chính hắn. Sonia nhớ kỹ, khi còn bé Leon tại thắng được lúc đối chiến, sẽ lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười sán lạn. Chẳng biết lúc nào, loại kia nụ cười thành làm người an tâm. Quán quân chiêu bài mỉm cười, kia là hắn chân chính nụ cười nha. Hắn cũng thường xuyên nghĩ tới muốn thua trận tranh tài, nhưng lại thắng được thắng lợi đi. Sonia ôm sát Jumper, nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy màu đen. Hồi ức mới nhất thành quả nghiên cứu. Ánh mắt lấp lóe. Leon, ngươi không cần lại miễn cưỡng chính mình. Ta sẽ vì ngươi thắng được chàng thắng lợi này. Trong màn đêm vùng bỏ hoang, màu hồng xe con không ngừng phun ra màu đen đuôi khói. Xin nhờ, đốt lên lửa. Sonia đầu tiên là hai trưởng chắp tay trước ngực, lại tức giận đập vào tay lái. Châm lửa a, ông, ầm ầm tiếng động cơ. Sonia hai mắt sáng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Yamper. Người nhìn, thành công, ô tương đương, Yamper a lấy đầu lưỡi. Nguyên lý này ta cũng không thể giải thích, bởi vì ta chỉ là một con Yamper. Tốt, mục tiêu, Slumbering Wheel, tìm dũng giả trợ giúp. Sonia chân đạp chân ga, xe con một ngựa tuyệt trần, tại vùng bỏ hoang trên cách mặt đất rong ruổi, xông lên a a, ngoặc kép, Hammerlock, nhà ga, trên đài ngắm trăng, một nhân viên cảnh sát tay cầm Pokeball, dự định đem hắn Santy Scott thu hồi. Các hành khách ngưỡng vọng bầu trời đêm, hiếu kỳ nói, cái kia vòng xoáy màu đen, là cái gì thiên văn hiện tượng sao? Không biết. Có lẽ là một loại nào đó cường đại Pokemon tạo thành đi. Cách chúng ta gần như vậy, chẳng phải là không xong. Nhân viên cảnh sát nghe vậy, cười ha hả nói, gala có Leon quán quân tại, nguy hiểm Pokemon cũng vào không được a. Hành khách nhao nhao gật đầu nói phải. Cùng lúc đó, vòng xoáy bên trong hiện ra một điểm sáng ngời. Một chùm màu đỏ lưu ánh sáng ném bắn đến trên đài ngắm trăng Santy Scott. Nhân viên cảnh sát nhấn xuống Pokeball, ngoài ý muốn phát hiện đỏ ánh sáng không cách nào thu về. Kinh ngạc trừng to mắt, Santy Scott tắm rửa đỏ ánh sáng, thể tích không ngừng mở rộng, phá vỡ đài ngắm trăng đèn tín hiệu, khoác dây điện, nóng nảy cao vút kêu to, quanh thân giấy lên kim sắc lửa ánh sáng. Các hành khách nhất thời chưa kịp phản ứng, ngưỡng vọng đầu kia gần cao 10 mét G-Max Santy Scott. Con ngươi co vào, khủng hoảng trong khoảnh khắc sôi trào, thiêu đốt kim sắc lửa ánh sáng G-Max Santy Scott, chiếm lấy đoàn tàu quỹ đạo, phun ra mãnh liệt hỏa diễm, oanh nổ tung khói đen. Bầu trời đêm bên trong bay đến một đầu vỗ cánh Charizard, trên lưng đáp lấy tóc tím nam nhân. Leon ném đi ánh mắt, khẽ nhíu mày, nơi này cũng có bạo động G-Max Pokemon, nhờ ngươi, Charizard. Leon vịn Charizard cái cổ, sử dụng không khí chạm, giống, Charizard vỗ hai cánh, vung ra hai đạo sắc bén không khí lưỡi đao, giao thoa chạm kích tại G-Max Santy Scott phần bụng, ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ bên trong, Leon cùng Charizard từ hành khách đỉnh đầu lướt qua, hướng Hammerlock chỗ cao nhất, sân thi đấu đỉnh tháp bay đi, Leon kim mục lạnh thấu xương. Nhất định phải đến điểm cao, đánh bại đây hết thảy đầu nguồn. G-Max Santy Scott ngã xuống đất hôn mê, thể tích từ từ nhỏ dần, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Nhân viên cảnh sát run rẩy tiến lên, gỡ xuống vành nón, nhìn về phía bầu trời đêm bên trong bóng người. Leon quay đầu, lộ ra làm người an tâm mỉm cười, lớn tiếng nói, xin các vị yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết. Nhân viên cảnh sát lúc này hành lễ, các hành khách chữ ra một hơi, đi theo đồng loạt ngoác, cái gì đó, sớm một chút đến không phải tốt, dọa đến ta kiểu tóc đều loạn. Một vị trải lấy tấm chắn hình dáng kiểu tóc, màu đỏ tây trang nam nhân thầm nói, Silbert, đối quán quân ứng bảo trì nên có lễ nghi, màu lam âu phục, kiếm hình dáng kiểu tóc nam nhân, bình thản nói, huống hồ. Chúng ta là vì tái hiện tiền bối hành động vĩ đại. Đặc biệt chạy đến, tương lai sẽ cùng quán quân cộng sự cũng khó nói. Chờ chúng ta đánh tan ám dạ. Quán quân là ai? Đã khó mà nói. Silbert cười nói. Vì hôm nay, chúng ta đã đợi hồi lâu. Thậm chí tìm về tiền bối di vật. Tiền bối là ai không trọng yếu. Trọng yếu là đến chiếm lấy hai món bảo vật này. Thốt ánh mắt bình tĩnh. Cúi đầu nhìn lại ba lô khóa kéo không có hoàn toàn đóng lại, lộ ra chất gỗ chuôi kiếm, trời không phụ người có lòng, cứ việc không thể tự mình đi lấy, nhưng đùa nghịch một tí mánh khóe, từ trong tế đàn trộm ra vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, cái này ảm đạm không ánh sáng kiếm gỗ, thật có thể đánh bại truyền thuyết Pokemon sao? Thốt lắc đầu, ngóng nhìn Hammerlock chỗ cao nhất, nói. Liền để chúng ta, mượn nhờ tiền bối di vật lực lượng, đem ám dạ đánh tan. Ngoặc kép, Hammerlock, sân bay, Ash đi ra sân bay đại sảnh, vai kháng Pikachu, nhìn chung quanh, lập tức, hắn lấy điện thoại di động ra router, cùng màn hình bên trong Kukui tiến sĩ đối thoại. Tiến sĩ, ta đã đến gala địa khu. Thật sao? Hiện trường quan sát Lục lão sư cùng Chibana tranh tài. Cảm giác thế nào? Kukui ôm cánh tay cười nói. Ra một chút xíu ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, cốc Ash gãi gương mặt. Chê cười nói. Máy bay bởi vì thời tiết nguyên nhân duyên ngộ. Ta vừa tới Hammerlock, kế tiếp còn muốn chuyển cơ đi Windon. Dạng này à, Kukui vò đầu nói. Bọn hắn tranh tài liền sắp kết thúc rồi. Người chỉ có thể nhìn phát lại. Ai? Vấn đề nhỏ. Ha ha. Kukui cười nói. Còn không có hỏi router. Điện thoại hình thái cảm giác như thế nào? Ash điện thoại tự động trả lời chắc chắn. Vang lên nguyên khí 10 phần tiếng kêu. Tất tất. Phi thường hài lòng. Lạc bầy. Kukui vuốt ve cái cằm. Ta còn đang suy nghĩ. Người từ Pokédex hình thái chuyển đổi tới. Còn cần một đoạn thích ứng kỳ. Nhìn đến đã không cần. Ta đề nghị, Ash ngươi đêm nay trước tiên ở Hammerlock ở lại. Đợi ngày mai liên hệ Lục lão sư. Để hắn mang ngươi tại gala du lịch một phen. Kukui nói. Sau đó, nhớ kỹ về sớm một chút. Alola đại hội liền sắp bắt đầu. Biết rồi, tiến sĩ. Ash cười hì hì nói. Cứ như vậy. Alola tương đương cúp điện thoại. Ash nhìn chung quanh. Thầm nói, trước tiên cần phải đi tìm trung tâm Pokemon. Chấm ngoặc kép, oanh, thành thị phương hướng phát sinh to lớn bạo tạc. Ánh lửa ngút trời mà lên. Ash ngóng nhìn đầu kia to lớn Pokemon. Nào nào, lấy điện thoại di động ra. Cái kia là, chấm ngoặc kép, tất tất, Centiscord G mắc hình thái. Nghe nói phóng thích ra bức xạ nhiệt sẽ nhiễu loạn khí lưu. Lạc bầy, G mắc hóa nha. Thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sau một khắc, Ash bỗng nhiên ngẩng đầu. Lấy kinh người thị lực nhận ra dưới bầu trời đêm Charizard. Leon cưỡi tại Charizard phần lưng. Một mặt nghiêm trọng, hướng Hammerlock tối cao kiến trúc bay đi. Leon quán quân. Ash ánh mắt vui mừng. Cùng Leon quán quân chạm mặt lời nói. Cũng có thể hiện trường hướng hắn khiêu chiến. Bàn về phi hành. Liền là gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, Ash tìm tòi một phen. Ném ra Pokebo, nhờ ngươi. Noi vần, táp, có thể đuổi theo nha. Noi vần, Ash nằm ở noi vần phần lưng. Đi theo phía sau hắn liền có thể. Noi vần khẽ gật đầu, vỗ rộng lượng hai cánh. Xa xa truy tìm Leon Charizard. Trong màn đêm chiếm cứ to lớn vòng xoáy màu đen. Ám dạ dần dần thôn phệ cả mảnh trời màn. Bầu trời phía trên vẽ qua một đạo chướng mắt đỏ ánh sáng. Một viên cỡ nhỏ thiên thạch chính hướng Hammerlock hạ xuống. Điểm rơi rõ ràng là sân thi đấu đỉnh tháp. Gala địa khu, Slumbering Wheel, từ Hammerlock chạy tới chỉ ít cần 2 giờ đường xe. Sonia một đường nhanh như điện chớp. Chịu hạ không ít hóa đơn phạt. 1 giờ liền đến nơi đây. Căn cứ Lục lão sư giải mã ra bi văn, Sonia xâm nhập Slumbering Wheel, tự lẩm bẩm, hai vị dũng giả, liền nghỉ lại tại Slumbering Wheel chỗ sâu nhất, chấm ngoặc kép, một đường cẩn thận từng ly từng tí, không đi quấy rầy ngủ đông Pokemon, Sonia đánh lấy đèn pin, hướng nồng vụ chỗ sâu tiến lên, cho dù nhớ kỹ tiêu chí, Sonia vẫn như cũ mất phương hướng. Đã thấy Yamper nhảy lên nhảy xuống ôm ấp, hướng sương mù chỗ sâu chạy tới. Chờ một chút ta, Sonia thở nhẹ một tiếng, một đầu xâm nhập nồng vụ, ánh mắt rộng mở trong sáng. Sonia nhìn thấy một tòa phát ra hơi ánh sáng, xa hoa lộng lẫy tế đàn. Thất thần một lát, nguyên lai, đây mới là Slumbering Wheel hàm nghĩa chân chính. Dựa theo cổ tịch ghi chép, kiếm thuẫn dũng giả tín vật. Liền bày ra tại tế đàn chung quanh. Thế nhưng là Sonia bồi hồi hồi lâu. Không thu hoạch được gì. Uể oải cúi bả vai. Kết quả là. Lại được để Leon một mình chiến đấu nha. Gâu. Yamper bỗng nhiên sủa gọi. Làm sao? Sonia quay đầu. nhìn thấy sương mù bốn phương tám hướng bức dựa đi tới. Nhịn không được nhắm hai mắt, bên tai truyền đến to rõ thần bí tiếng giống. Sonia khẩn trương mở to mắt. Nào nào, ở trước mặt nàng, có một đỏ một lam. Hai đầu trước đây chưa từng gặp Pokemon. Hắn bên trong một đầu lông bờm màu xanh lam rủ xuống. Trên thân màu trắng vết sẹo, bên tai kết nối thật dài bím tóc. Bên kia lấy lông bờm màu đỏ làm chủ. Đỉnh đầu một nắm tóc quan. Khuôn mặt có rõ ràng vết sẹo. Bỗng nhiên, Sonia ý thức được cái gì? Nói khẽ, hai vị là truyền thuyết bên trong, dũng giả, kia là nhân loại áp đặt tại chúng ta danh hiệu. Jason thanh âm trung tính mà mát lạnh, Yamagenta thanh âm thì càng thêm hùng hậu. Chúng ta chỉ là làm ứng làm sự tình. Sonia ẩn ẩn tiếp xúc đến truyền thuyết bên trong chân tướng. Khẩn trương nuốt nước bọt, cứu vớt Gala đã phi nhân loại dũng giả, cũng không phải Gala vương thất con cháu, mà là hai đầu truyền thuyết bên trong Pokemon. Ta biết, như thế thỉnh cầu các ngươi, phi thường mạo muội cùng đường đột, chấm ngoặc kép, Sonia cắn hạ răng, nói, chỉ là, ám dạ lần nữa giáng lâm, bằng vào Gala lực lượng căn bản là không có cách chống cự. Nếu có thể, ta khẩn cầu hai vị, chấm ngoặc kép, chúng ta đã không phải dũng giả. Jason đánh gãy Sonia lời nói. Sonia khẽ giật mình, hở, Yamagenta ánh mắt rơi đến tế đàn. Nhân loại lấy lừa gạt cùng tham lam, đánh cắp chúng ta trông coi vật. Cái này đồng dạng là lỗi lầm của chúng ta. Đã kiếm cùng thuẫn, bị nhân loại thu hoạch. Như vậy đương nhiên, từ bọn hắn đến đánh bại ám dạ. Jason lãnh đạm xoay người. Các hạ, mời trở về đi. Thế nhưng là, chỉ có các ngươi mới có thể vận dụng kiếm cùng thuẫn lực lượng A. Sonia nói, ta là một Gala thần thoại học giả. Theo nghiên cứu của ta, chỉ có truyền thuyết bên trong dũng giả cùng kiếm thuẫn gặp nhau thời điểm, mới có thể giải phóng bọn hắn chân chính lực lượng, tiến hóa ra hoàn toàn mới hình thái. Jason cùng Yamagenta dừng bước lại, ánh mắt đối mặt, có chút lấp lóe. Hoàn toàn chính xác, làm có được kiếm cùng thuẫn lúc cứu vớt Gala anh hùng, có thể tuôn ra toàn lực lượng mới. Nhưng có lẽ, chúng ta đã không phải thời đại này anh hùng. Sẽ có mới dũng giả. Là Gala đứng ra, đánh tan ám dạ, còn quang minh tại mặt đất. Jason cùng Yamagenta đồng thời nhớ tới một đạo đã lâu thân ảnh. Lại lắc đầu, cho dù đã mất đi kiếm cùng thuẫn, Jason cùng Yamagenta vẫn như cũ có được chính nghĩa, thiện lương chi tâm, được vinh dự bách chiến dũng giả. Bởi vậy Sonia mời, làm chúng nó sinh lòng dao động. Ngay tại hai đầu truyền thuyết Pokemon trầm mặc thời điểm, Sonia thở nhẹ một tiếng, che miệng ngưỡng vọng, ánh mắt rung động, một viên thiên thạch kéo đỏ ánh sáng, vẽ qua màn trời, từ phía trên mà rơi. Cái kia là Hammerlock phương hướng, giống. Jason cùng Yamagenta ánh mắt lẫm liệt, cảm thấy được đối thủ cũ khí tức nguy hiểm. Không do dự nữa, thét dài một tiếng, hóa thành một đỏ một lam hai đạo lưu ánh sáng, đi theo từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Hammerlock, sân thi đấu đỉnh tháp. Nơi này là cả tòa Hammerlock điểm cao nhất, có thể một chút trông thấy xung quanh tất cả công trình. Xa vời bầu trời đêm bên trong, vẽ qua một đạo đỏ sậm sao băng. Đạo ánh sáng kia không ngừng mở rộng, cháy hừng hực thiên thạch bên trên, leo lên một đầu dáng như xương rồng màu đỏ sậm Pokemon. Eternatus xương cốt giống như song chảo, một mực leo lên tại thiên thạch mặt ngoài, trắng ban hình dáng con mắt, không chút biểu tình bễ nghễ Hammerlock. Phút chốc, thiên thạch sát qua đỉnh tháp, đem vọng tháp nửa bên toàn bộ phá vỡ, khác nửa bên miễn cưỡng trèo trống. Mà tháp quan sát phía dưới quyền quan sân thi đấu bị thiên thạch nện bên trong. Ầm ầm bạo tác, ánh lửa ngút trời, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cháy hừng hực hỏa diễm bên trong. Eternatus sắc bén móng vuốt khảm vào tháp quan sát, dần dần trèo lên Hammerlock điểm cao nhất. Nhưng mà, làm Eternatus leo lên vọng tháp lúc, ánh mắt rơi vào hắn trước mặt khách không mời mà đến. Tìm tới ngươi, chấm ngoặc kép. tóc tím nam nhân quần áo áo choàng, đè ép vành nón, phút chốc đem mũ lưỡi chai vứt bỏ, lộ ra nụ cười hưng phấn cùng lạnh thấu xương kim mục. Lê ông một thanh hất ra áo choàng, lộ ra màu đen vận động áo cùng tráng kiện cánh tay. Hai tay vỗ vỗ gương mặt, nhìn thẳng trước mặt dữ tợn Eternatus, liền quyết định là ngươi. Charizard, giống ngô, Charizard vỗ hai cánh, không có gờ mắc hóa tăng thêm, không có mega tiến hóa gia trí, dứt khoát quyết nhiên vỗ cánh mà lên, miệng bên trong phun ra Fire Blast. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.